Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, 8 giờ đúng cổ huyết kịch, 34, Trần Gia Thành, này đều cái gì cùng cái gì? Có loại trực giác là nếu tiếp tục làm cho nàng nói chuyện lời nói. Không chừng hội nghe thấy cái gì không được này nọ, vì bảo hộ bản thân lỗ tai cùng tâm linh thuần khiết. Trần Gia Thành vội vàng mở miệng ngăn cản lời của nàng. Không cần phải nói, mẹ, ta không là một cũng không phải không, phốc vậy ngươi là song tính nhân. Quý Tình lời nói cơ hồ là thốt ra, Trần Gia Thành hoàn toàn không nói gì. Xem ra, bạn gái chuyện này là lửa xém lông mày, lại tha đi xuống, hắn khả năng tự thành là một cái ngoại tinh nhân. Ân, không tật xấu, Trần Gia Thành phân tích một chút. Vẫn là chỉ tuyển định một đáp án nói chuyện. Ngươi không cần lo lắng. Ta có bạn gái, thở mạnh. Ngào ô, Quý Tình hỏi, như vậy à, tốt lắm à, dù sao ngày mai là có sẵn gia đình tụ hội. Ngươi liền mang ngươi bạn gái cùng nhau tới đây đi. Ngày mai gặp, lập tức tốc độ quả quyết lạch cạch một tiếng liền đem điện thoại cấp treo. Hắc, thực sự coi nàng là phổ thông nội trợ. Nói lừa liền lừa. Không chừng tiểu tử này tùy tiện đã nói có cái bạn gái đâu. Quỷ biết là không là thật sự, chăm nghe không bằng một thấy. Cho nên, vẫn là gặp một mặt tốt nhất. Mà bên này, Trần Gia Thành nói thầm cắt đứt điện thoại. Vô cùng bội phục hắn này mẫu thân phản ứng năng lực. Cứ nhiên làm cho hắn đều bắt đầu trở tay không kịp. Ân, nhất định là chuyên nghiệp lĩnh vực phương diện vấn đề. Thúc giục hôn giao hữu bên này, hoàn toàn không là của hắn giao thiệp với lĩnh vực. Bất quá, hiện tại trọng điểm giống như không là này. Trần Gia Thành giống như có chút suy nghĩ. Hắn ngày mai thật sự muốn tìm một nữ nhân mang về nhà sao? Bề ngoài giống như này là vì tương lai hòa bình ổn thỏa nhất biện pháp. Nhưng là nữ nhân, nơi nào đến, Trần Gia Thành bình thường chính là cái rất thực thành sẽ không trao đổi nhân. Công ty nữ đồng sự xem hắn mặt nhan giá trị, năng lực, truy của hắn cũng không ít, chỉ bị đả kích 2-3 lần sau tự động tránh chi tam xá. Cho nên, hắn không có gì nữ tính hảo hữu, cái này làm cho người ta cảm thấy có chút phát sầu. Trần Gia Thành nghĩ này, chậm rãi đi đến cửa sổ một bên, vừa vặn liền thấy phía dưới Hà Minh Ngôn, nàng vẫn là ngồi ở trên xe lăn. Lại cầm hình tròn lục sắc đồ chơi cầu ở trên cỏ cùng Thất Thất ngoạn. Thất Thất chỉ cần đi đem cầu nhặt trở về, nàng liền cao hứng vỗ tay, sờ sờ đầu nàng, sẽ đem cầu văng ra, trở về đến phản, một người nhất cầu đều rất vui vẻ. Ân, có lẽ nàng có thể. Trần Gia Thành không bao nhiêu chần chờ, bước đi đi xuống, thế giới của hắn xem bên trong, chỉ có nguyện ý hay không. Không có thích hợp cùng không thích hợp, cho nên chỉ cần Hà Minh Ngôn đồng ý của hắn thỉnh cầu. Giúp việc này, mang nàng về nhà liền có thể giải quyết lần này không chung bay tới đại phiền toái. Hơn nữa Hà Minh Ngôn người này, thật sự không là cái gì kẻ yếu. Nàng rất mạnh, cường đến Trần Gia Thành cảm thấy, loại sự tình này cho nàng mà nói, cũng rất đơn giản, Mộ Ngôn Ngôn ở cùng Thất Thất đua thời điểm. Nhìn thấy Trần Gia Thành đi tới, này vẫn là lần đầu tiên, không là công việc mà chủ động tìm đến nàng. Trong lòng không hiểu có điểm khẩn trương, Mộ Ngôn Ngôn đem lục sắc cầu nắm ở trên tay, không văng ra, Thất Thất bất mãn dùng đầu đến cùng nàng. Khả không chút nào không thể ảnh hưởng Mộ Ngôn Ngôn đối Trần Gia Thành chủ động tìm đến nàng sự. Hiện chú ý độ, ta nghĩ mời ngươi giúp ta một việc. Trần Gia Thành thẳng nhập chủ đề. Mộ Ngôn Ngôn gật đầu, ngươi nói, ta mẫu thân cố ý vì ta thân cận. Ta không đồng ý tại đây loại lãng phí sinh mệnh sự tình thượng chậm trễ thời gian. Bởi vì trong đó đã xảy ra một ít hiểu lầm, cho nên ta muốn hỏi một chút, ngươi có thể ngụy trang một chút là bạn gái của ta. Cùng ta hồi một chuyến ra sao? Ân, cái quỷ gì? Hết chương.